Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1843. Đệ 1843 chương muốn tự thân khó bảo toàn. Ngô Thanh Thiền thấy Quy Nguyên Tông các đệ tử ngoan ngoãn thuận theo nghe Lâm Minh Trạch nói từ bỏ. Rời đi, có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Lâm Minh Trạch thật đúng là trực tiếp a. Người biểu hiện như vậy có thể hay không khiến cho tông chủ cùng Đào lão tổ hoài nghi. Ngô Thanh Thiền đối Lâm Minh Trạch truyền âm hỏi. Lâm Minh Trạch không thèm để ý trả lời. Không sao cả, dù sao ta không chuẩn bị lại làm nội môn thiên kiêu. Bọn họ hoài không nghi ngờ đều không quan trọng, người thật đúng là tùy hứng a. Ngô Thanh Thiền cảm thán một tiếng. Lâm Minh Trạch cười cười. Như vậy theo tính tình làm việc ta cảm thấy thoải mái nhiều, như thế nào? Các ngươi hy vọng ta giữ lại đã từng hành sự tác phong. Lâm Minh Trạch cũng không có gì dối dám nói. Nếu là các ngươi hy vọng, như vậy ta sẽ làm theo, hắn hiện tại là Ngô Thanh Thiền cùng phong thần luyện thi cập bảo hộ bóng. Dáng, tự nhiên hết thảy muốn lấy hai người ý chí vi tôn chỉ. Ngô Thanh Thiền đối đãi người một nhà luôn luôn đều thực phóng túng. Cũng không hy vọng Lâm Minh Trạch áp lực chính mình, chẳng sợ hắn chỉ là một con luyện thi. Không cần, người nếu thích như vậy tùy tâm mà làm vậy tiếp tục đi, nếu thật bị Quy Nguyên Tông cao tầng hoài. Nghi hoặc là phát hiện thân phận thật sự, vậy ngươi trực tiếp ngốc tại chúng ta bên người thì tốt rồi, nàng bổ sung một câu. Dù sao Lâm Minh Trạch cũng không phải Quy Nguyên Tông đệ tử. Đối tông môn càng không có nhiều ít lòng trung thành, nếu như bị phát hiện cùng lắm thì liền không làm Quy Nguyên Tông đệ tử. Tiểu tháp không gian trừ bỏ không thể cất chứa chân chính người sống ngoại. Luyện thi hẳn là có thể, cổ diễm sở dĩ có thể lấy người sống thân phận toàn bộ tiến vào tiểu tháp không gian là bởi vì phía trước bị tiểu tháp đóng ngàn năm, đã sớm vô hình bên trong thành lập nào đó liên hệ. Chỉ cần Ngô Thanh Thiền nguyện ý hắn là có thể tự do ra vào tiểu tháp không gian. Đương nhiên, thân là tiểu tháp chủ nhân. Nếu là Ngô Thanh Thiền cự tuyệt, hắn bản thể cũng là vô pháp tiến vào tiểu tháp không gian. Nhưng cổ diễm chỉ là một cái ngoại lệ, những người khác liền không thể tiến vào tiểu tháp không gian. Bao gồm Ngô Thanh Thiền chính mình cùng phong thần ở bên trong bản thể đều không được. Chỉ có thể dùng linh hồn thể. Lâm Minh Trạch vừa nghe đôi mắt không khỏi sáng. Hảo! Ta đây liền không cần lại cố kỵ cái gì, bất quá hiện tại cũng không phải là bại lộ thời điểm. Cho nên ta sẽ làm phong thần dùng màu đen mạn đà la lực lượng vì ngươi lặng lẽ hấp thu âm sát đánh. Yểm trợ, ngươi liền buông ra hấp thu nơi này âm sát cùng năng lượng đi, Ngô Thanh Thiền nói. Yên tâm, ta làm như vậy nhiều năm người. Biết khi nào mới là bại lộ thời cơ, Lâm Minh Trạch trả lời. Ân. Chúng ta đều tin tưởng ngươi, Ngô Thanh Thiền gật đầu. Lâm Minh Trạch tuy rằng là luyện thi, chính là được đến chủ nhân khẳng định đồng dạng là có thể cảm thấy cao hứng cùng sung sướng. Vì thế trên mặt tươi cười thâm thâm ân y hai người âm thầm truyền âm trong lúc. Ma đạo cùng tà đạo đệ tử cũng phản ứng lại đây. Không khỏi có chút xem không hiểu đại ma vương ba người. Này ba người chẳng lẽ là tưởng đơn độc lưu lại đối phó bọn họ như vậy nhiều người? Ở bọn họ chủ chiến tràng như vậy hành sự không khỏi cũng quá càn rỡ. Nếu chỉ còn lại có bọn họ ba người, như vậy chúng ta liền hợp lực công kích, trước đưa bọn họ đào thải đi, Tu La Phong tên kia đệ tử nói. Hảo, lưỡng đạo dư lại đệ tử sôi nổi liên thủ, chậm rãi hướng tới ba người tới sát cũng đem này vây quanh. Các ngươi liền trước đi ra ngoài đi, Tu La Phong tên kia đệ tử dẫn đầu dẫn động bốn phía âm sát. Công kích ba người, Ngô Thanh Thiền lỗ tai hơi hơi giật giật, cười như không cười nhìn ma đạo cùng tà đạo đệ tử nhướng mày nói. Các ngươi xác định muốn trước đối phó chúng ta. Ta tưởng các ngươi lập tức liền phải tự thân khó bảo toàn, ma đạo cùng tà đạo đệ tử một đám đều. Mặc danh không thôi. Đại ma vương không phải được phán đoán chứng đi, chẳng lẽ cho rằng như vậy tùy ý vừa nói là có thể đẩy lui bọn họ. Hết chương.